Miểu Miểu không hẹn. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tôi có thể, tôi thực sự muốn nói với anh ấy. Xin hãy cảm hóa tôi. Ngay cả khi cuối cùng anh có quay trở về hành tinh của anh và ôm bông hồng đầy gai ấy, trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Cuối tuần trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, Vu Miểu Miểu chậm rãi đạp xe trên đường để đến thư viện Yinhua. Khi cô đỗ xe đạp và đi đến phòng tự học trên tầng 2 của thư viện, thì đã phát hiện Kiều Xanh người mà hiếm khi thấy đã đến trước và bây giờ đang đối diện với mớ sách bài tập môn hóa đến phát ngốc. Vu Miểu Miểu đi đến chỗ ngồi bên cạnh, đặt cặp sách xuống, liếc nhìn những bạn học đang chăm chỉ học tập xung quanh mình. Hạ thấp giọng nói, vẫn còn 20 phút nữa mới đến 3 giờ. Đến sớm như vậy không giống với tác phong thường ngày của cậu nha. Kiều Xanh ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô một cách uất ức. Tớ thích học, học hành làm tớ hạnh phúc. Vu Miểu Miểu mỉm cười, nhìn một lượt lần nữa quyển bài tập hóa học trên bàn. Không chút lưu tình mà nói, có phải vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi không? Nghe cô nói như vậy, Kiều Xanh lập tức gục đầu xuống bàn chán nản. Tớ đã làm lệnh nhập ngũ với bố mẹ rồi còn nói là nếu lần này không lọt vào top 20 của lớp mình sẽ phải giao nộp điện thoại cho họ. Cậu cũng biết đó, giao nộp điện thoại chẳng khác nào muốn lấy mạng của tớ. Tớ còn đảm bảo với họ là lần này ít nhất phải vượt qua môn toán. Mặc dù hiện tại có vẻ như rất khó, Vu Miểu Miểu thở dài. Cậu nói xem tụi mình học môn toán rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Rõ ràng biết là sau này căn bản không bao giờ dùng đến. Nói xong, cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Dù sao, sau này tớ nhất định là không dùng đến. Có điều, giống những đại thần khoa học như Nhan Quyện, Triệu Dật Nhiên và Trịnh Lập Hiên, sau này nói không chừng phải tham gia vào một số công việc nghiên cứu. Mỗi ngày đều phải đối phó với toán học. Việc này đối với Miểu Miểu mà nói, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô kinh sợ. Hai người thở dài xong mới bắt đầu vào học bài. Bởi vì rất nhanh sẽ đến thi giữa kỳ, nên thư viện luôn kín chỗ ngay cả vào cuối tuần. Bầu không khí tĩnh lặng, xung quanh yên ắng, hầu như không có ai lên tiếng, khiến cho cô có chút phiền muộn. Vu Miểu Miểu hít một hơi thật sâu, cúi đầu nghiêm túc học bài toán. Một lúc sau khi không viết được nữa, cô đứng dậy định đi đến khu vực cho thuê sách ở tầng 1 của thư viện để tìm một cuốn sách đọc và thư giãn. Vu Miểu Miểu chính là như thế. Khi cảm thấy không thể tĩnh tâm học tập thì sẽ tạm thời bỏ cuộc. Cách học này có ưu và nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất là cô sẽ không bao giờ học được cách ép buộc bản thân. Bởi vì một người thường chỉ biết giới hạn của mình ở đâu khi tự đẩy mình đến cực điểm. So với tầng 2, bầu không khí tầng 1 của thư viện sáng sủa hơn nhiều. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện phiếm. Vu Miểu Miểu nhẹ bước xuống cầu thang và đi thẳng vào khu sách. Văn học nghệ thuật, hầu hết mọi người sau giờ học đều ở khu đọc sách. Vì vậy không có nhiều người ở đây. Mừng thầm, cô chậm rãi nhìn từng dãy tủ sách. Do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy cuốn Hoàng tử bé. Cô đưa tay ra, vừa chạm vào bìa sách mềm mại màu xanh lam thì đột nhiên có một bàn tay khác đặt lên, vô tình lướt qua đầu ngón tay của cô. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi tựa sương mai, giống như bị điện giật vậy. Vu Miểu Miểu giật mình và nhìn sang. Nếu phải nói một điều gì đó để diễn tả thì Vu Miểu Miểu phải công nhận rằng đây là một bàn tay cực kỳ đẹp. Lúc mỹ nhân buông tay trong tiềm thức, định từ bỏ tình yêu. Trong không khí tĩnh lặng, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh ấy nói, giọng điệu như nước, cậu cũng thích, tiểu hoàng tử. Nói xong, đem cuốn sách mình đã lấy đưa lại cho cô. Vu Miểu Miểu có chút không dám tin ngẩng đầu lên. Buổi chiều nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người anh ấy. Có bụi bay trong không khí, và trong mắt cô, nó giống như một giấc mộng vậy. Nhan Quyện đang đứng đối diện với cô, đôi lông mày trong veo, đôi mắt ẩn hiện trong ánh nắng chói chang, trở nên mờ ảo và xa xăm như những bông hoa trong sương mù. Nhịp tim từng giây từng phút trôi qua. Vu Miểu Miểu căng thẳng cầm lấy sách, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Ừ, thật là trùng hợp. Cậu cũng thích cô vậy mà lại có cùng sở thích với anh. Nhan Quyện đang đeo một cặp tai nghe màu trắng. Khi cô nói, anh tự nhiên đưa tay ra và tháo tai nghe xuống. Đó là một hành động trong tiềm thức cho thấy anh nhận được sự giáo dưỡng tốt như thế nào. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến Vu Miểu Miểu lo lắng đến nỗi không biết phải đặt tay ở đâu. Chỉ đành cầm chặt cuốn sách trong tay. Cô mím môi cố gắng tìm đề tài. Mình nhớ trong sách có ghi hoàng tử bé đi du lịch rất nhiều và gặp rất nhiều người. Cậu, thích người nào nhất? Nhan Quyện quay người sang một bên. Lười biếng dựa vào giá sách. Suy nghĩ một chút. Sau đó đơn giản trả lời. Hoa hồng. Hoa hồng. Là khắc nghiệt lại tùy hứng. Yếu đuối mà mềm mại sao? Đây hoàn toàn là một câu trả lời ngoài dự liệu của cô. Vu Miểu Miểu muốn hỏi tại sao. Nhưng lại sợ anh ấy không muốn trả lời. Cho nên do dự hồi lâu. Vẫn là ngập ngừng nói. Tớ thích nhất là cáo. Nhan Quyện nghe xong thản nhiên gật đầu. Rất nhiều người thích nhân vật này. Trong cuốn truyện cổ tích nổi tiếng thế giới ấy. Con cáo từng nói với hoàng tử bé rằng. Đối với tớ mà nói thì cậu chỉ là một cậu bé. Như hàng ngàn cậu bé khác. Tớ không cần cậu. Và cậu cũng không cần tớ. Nhưng nếu cậu cảm hóa được tớ. Chúng ta sẽ cần nhau. Đối với tớ. Cậu sẽ là độc nhất vô nhị. Tớ đối với cậu cũng trở thành duy nhất trên thế giới. Nếu có thể, Vu Miểu Miểu cũng muốn được dũng cảm như con cáo ấy. Nói với Nhan Quyện rằng, hãy cảm hóa tôi đi. Bởi vì cảm hóa có nghĩa là chúng ta cần nhau. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể duy trì nụ cười. Sau đó tiếp tục đề tài. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi. Cậu cũng tới thư viện ôn bài sao? Không, anh lắc đầu. Tôi đọc sách. Sau khi nói xong, Nhan Quyện ngước mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy lộ vẻ do dự. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh nói. Cảm ơn vì ly sữa dâu mà cậu đã cho tôi. Nếu có vấn đề gì trong lúc ôn tập, cậu có thể đến hỏi tôi. Khi Vu Miểu Miểu lên lầu và trở về chỗ ngồi của mình. Kiều Sinh đã bị tra tấn đến chết bởi đống bài tập. Cậu ấy ngẩng đầu lên và nói. Miểu Miểu. Cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới quay lại? Vu Miểu Miểu mở một cuốn sách dạy kèm toán và nói. Học không vô nổi nữa. Tớ xuống dưới lầu để đọc sách một lúc. Kiều Sinh không nghi ngờ gì. Cậu ấy phàn nàn một số câu hỏi toán học mà mình đã sai 3 lần liên tiếp. Sau đó lật một trang giấy nháp và cam chịu bắt đầu làm lần thứ 4. Vu Miểu Miểu lật dở cuốn sách phụ đạo đến chỗ cô đã viết lần trước. Nhưng dù có thế nào, cô cũng không thể tập trung được nữa. Các ký hiệu toán học với nét chữ rõ ràng trong tầm mắt đều bị vỡ thành từng chấm và sau đó trên trang sách ố vàng. Vẻ ngoài của anh mơ hồ được phác họa ra. Ngay trước khi Nhan Quyện rời đi, anh ấy đã nói với cô rằng nếu gặp khó khăn trong quá trình ôn tập thì có thể hỏi anh ấy. Vu Miểu Miểu cắn môi, cười một cách lén lút. Bầu trời tối dần. Qua ô cửa sổ có thể thấy hoàng hôn khiến bầu trời chuyển sang sắc đỏ. Và rồi càng nhiều người thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện. Cho đến khi mặt trời lặn, Kiều Sinh đã hoàn thành mớ bài tập. Cuối cùng cũng có tâm trí để trò chuyện. Miểu Miểu, cậu có biết sau kỳ thi giữa kỳ, trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao sớm không? Vu Miểu Miểu lắc đầu. Tớ không có hứng thú với chuyện này. Kiều Sinh lại tỏ ra rất hứng thú. Mặc dù tớ không có hứng thú với thể thao, nhưng theo thông lệ, hầu hết cả lớp đều sẽ phải tham gia. Nếu tớ nói, để tránh bị chọn nhảy cao hay ném bóng gì đó, không bằng ngay từ đầu hãy chủ động báo danh chạy tiếp sức 200m hoặc chạy cự ly dài. Dù sao thì ngoài chạy ra, tớ cũng chẳng biết gì về các môn thể thao khác. Cậu trước hết vẫn nên nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông trước đã. Vu Miểu Miểu mỉm cười. Nhưng trong mắt lại có thêm một chút mong đợi. Cô muốn hỏi Kiều Sinh xem cậu ấy có biết Nhan Quyện tham gia hạng mục nào không. Nhưng lời vẫn chưa đến miệng thì lại thôi. Đôi khi, Vu Miểu Miểu rất ghen tị với Kiều Sinh. Thích một người có thể tỏ ra công khai không kiêng nể như vậy. Cô sẽ không dám. vì cô quá kém cỏi và anh ấy thì quá tỏa sáng. Vu Miểu Miểu có thể cảm thấy rằng Nhan Quyện kiêu ngạo và có một bức tường ngăn cản với những người khác. Trong đó, chỉ có một mình anh. Khoảng 12 giờ đêm, Vu Miểu Miểu làm xong bài tập và một bài toán khác. Tắt đèn và định đi ngủ. Cô lăn lộn trên giường, không hề buồn ngủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đành cam chịu rời khỏi giường. Bí mật bật máy tính lên tìm kiếm. Hoàng tử bé, có một bài báo trên Daban viết rằng, khi hoàng tử bé nhìn thấy một vườn hoa hồng đang nở hoa, cậu rất buồn, bởi vì khi cậu ở hành tinh B612, bông hồng của cậu đã nói dối cậu rằng cậu là bông hoa có 102 trong vũ trụ. Tuy nhiên, con cáo nói với cậu rằng mặc dù chúng giống với hoa hồng của cậu, nhưng vì cậu đã che hoa hồng của mình, vì cậu đã đặt một tấm bình phong cho cô ấy, vì cậu đã bảo vệ cô khỏi sâu bướm, bởi vì cậu đã nghe cô ấy phàn nàn, khoe khoang, thậm chí cả khi cô im lặng, vì vậy hoa hồng của cậu là duy nhất trên thế giới. Thời gian cậu dành cho hoa hồng khiến nó trở nên vô cùng quan trọng. Vì vậy, tình yêu không phải ở biểu hiện bên ngoài, mà chính sự đánh đổi của bạn mới là điều quan trọng. Vu Miểu Miểu hơi run. Nhan Quyện thích hoa hồng, có nghĩa là anh ấy đồng ý với quan điểm tình cảm này. Tác giả có chuyện muốn nói. Vu Miểu Miểu, nếu là như vậy, mình có nên chủ động làm thêm cái gì thu hút sự chú ý của cậu ấy? Sau khi đọc hai đoạn văn được trích từ Bách Khoa Toàn Thư Baidu về Hoàng Tử Bé. Đây là cuốn truyện cổ tích yêu thích của tôi, và nó rất triết lý, vì vậy tôi đã viết riêng nó ra. Đây cũng là một cuốn sách rất quan trọng đối với Miểu Miểu và Nhan Quyện. Sẽ đề cập ở phần sau. Cách chương.